Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì đàn ông. Tiểu Yến My thân yêu, tối nay có thể vui lòng đi ăn tối cùng anh không? 6:30 anh sẽ đón em, Thượng Vũ. Ồ, hoa thật là đẹp. Hoa này gọi là hoa cắt cánh đúng không? Trần Vũ mới vừa vào cửa bị bó hoa lớn thu hút trên tay. Đúng rồi. Cô lấy tấm thiệp, tay nhẹ nhàng đặt lên những cánh hoa màu tím. Còn nhớ rõ hồi trước anh tặng hoa cả một tuần lễ, mỗi ngày đều thay đổi. Nhưng kỳ lạ, cô chưa từng được nhận hoa hồng. Vì sao anh không tặng hoa hồng? Đàn ông bình thường không phải đều bày tỏ tình cảm bằng hoa hồng sao? Yến My, đây không phải là của vị Phong tiên sinh kia tặng chứ? Nhìn cô nở nụ cười như có như không, Trần Vũ thử thăm dò suy nghĩ. Ừ. Cô khẽ gật đầu, nhớ đến ngày hôm qua lạnh như băng khiến anh hụt hẫng. Hôm nay nhận được hoa lại bày ra thái độ trái ngược ở trước mặt anh, đột nhiên cô có chút ngượng ngùng. Yến My, cô quen biết Phong tiên sinh trước rồi sao? Trần Vũ tò mò hỏi. Cũng được một thời gian rồi. Cô xoay người cầm bó hoa đặt lên quầy, không còn ném vào thùng rác nữa. Chuyện của Phong tiên sinh là thế nào? Vì sao trước đây chưa từng nghe cô nói tới? Khó có dịp cô chịu nói chuyện phiếm, đương nhiên anh phải nắm chắc cơ hội dò hỏi một chút. Trước kia cũng có thể coi anh ta là đồng nghiệp của chúng ta. Anh ta từng là đội trưởng của đội tia chớp, nhưng mà bây giờ đã trở thành doanh nhân rồi. Chà, trước kia anh ta là đội trưởng đội tia chớp. Vẻ mặt của Trần Vũ kinh ngạc, không ngờ người phát ra khí chất linh anh như Phong tiên sinh trước đây lại có thể mặc đồng phục cảnh sát. Đúng vậy, nhưng đó là chuyện của nửa năm trước. Cô nhíu mày, trong lòng đang nghĩ tới bữa tối được mời. Cô không muốn để cho anh leo cây như trước, hơn nữa còn có thể đến nơi hẹn. Cốc, cốc. Đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ cửa, cắt đứt lời nói của bọn họ. Xin lỗi, quấy rầy một lát. Phong tiên sinh, là anh sao? Sao hôm nay lại đến tìm Yến My sớm vậy? Trần Vũ quay đầu lại, vừa thấy người, liền thân thiện chào hỏi. Yến My, vị này là... Lông mày của Phong Thượng Văn dương lên. Anh chưa từng gặp qua người này. Vì sao lại giống như có dáng vẻ quen anh? Thượng Văn, vị này là Trần Vũ, mới nhận chức pháp y không lâu. Còn vị này là đại đội trưởng hình sự Phong Thượng Văn. Yến My giới thiệu đơn giản cho hai người. À, đại đội trưởng thị hình. Trời, cô không phải là nói anh ta là đội trưởng đội tia chớp sao? Trần Vũ nhìn chằm chằm Phong Thượng Văn, lại nhìn sang Yến My, ngay lập tức đầu óc không xoay kịp. Đội tia chớp, nếu như không nhầm, anh đang nói đến Thượng Vũ hả? Đấy là em trai của tôi. Phong Thượng Văn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Em trai, hai người là anh em sinh đôi. Trên mặt của Trần Vũ hiện lên đầy kinh ngạc. Sống lớn bằng tuổi này, đây là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy. Thật là thần kỳ, hình dáng của bọn họ giống nhau như đúc. Vâng. Phong Thượng Văn vẫn cười đáp, đã thành thói quen nhìn phản ứng của người khác khi nghe bọn họ nói là sinh đôi. Nhớ ngày đó, phản ứng của Yến My cũng như vậy, không hề khác cho lắm. Xin lỗi đội trưởng Phong, tôi nhận nhầm anh thành em trai anh. Trần Vũ gãi gãi đầu nở nụ cười nói. Không sao. Anh lắc đầu, đây là chuyện xảy ra hàng ngày. Tôi nên giới thiệu bản thân một lần nữa thì tốt hơn. Tôi là Trần Vũ, 3 tháng trước từ Cao Hùng mới chuyển sang bên này làm việc. Cũng khó trách, anh chưa từng nhìn thấy tôi. Đúng thời gian đó, tôi bị điều ra nước ngoài tham gia tập huấn, mới trở về được mấy hôm. Anh cười nói. Hóa ra là như vậy. Trần Vũ gật đầu một cái, còn đang suy nghĩ vì sao mỗi ngày ở phòng pháp y đều có cảnh sát. Cảnh sát đi qua đi lại, dường như tất cả những người đi qua đi lại, anh đều đã nhìn, thế mà không biết anh. Yến My, nghe nói ngày hôm qua, Thượng Vũ lại chạy đến tìm cô ư. Biết được tin này, Phong Thượng Văn không khỏi cảm thấy hứng thú. Trước kia biết Thượng Vũ theo đuổi cô, nhưng lại đuổi không kịp. Sau đó anh trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, giống như sẽ không phát triển nữa đi. Ai ngờ anh mới ra ngoài một chuyến lại có chút quá mức giống trước. Thượng Văn, hôm nay anh đến không phải chỉ là muốn hỏi tin đồn này chứ? Yến My cũng không muốn nói quá nhiều. Dĩ nhiên không phải, chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút về tình hình gần đây, chỉ còn một chút thời gian nữa thôi. Anh cười nói. Ngay khi mới bắt đầu, anh đã cảm thấy thái độ du côn của Thượng Vũ. đụng phải Yến Mi trầm tĩnh, nhất định sẽ đá trúng cục sắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net